Tí Thiên Đao, chương 477, Ngự Hỏa Quyết, góc truyện audio.com, bằng trực giác Sở Mặc có thể cảm nhận được Ngự Hỏa Quyết này không có đơn giản như vậy. Chỉ dùng phương diện luyện đan, chỉ sợ là một loại lãng phí. Nếu không có Ngự Hỏa Quyết, Tam Muội Chân Hỏa không dễ dàng luyện hóa như vậy. Ngự Hỏa Quyết này không thuộc tâm pháp của Kim Ô tộc, là cơ duyên bản thân ta có được. Do đó, truyền thụ cho ngươi cũng không xem là hỏng quy tắc. Kim Ô Đại Đế nói. Sở Mặc vừa nghe, nhất thời hiểu rõ, đây là vật Kim Ô Đại Đế cho riêng mình. Bình thường nếu là người khác chiến thắng chiến đấu hư ảnh của Kim Ô Đại Đế, y chưa chắc sẽ lấy ra Ngự Hỏa Quyết này. Lập tức thi lễ thật sâu, cảm tạ ân tiền bối truyền thụ tâm pháp, Kim Ô Đại Đế thản nhiên cười nói. Không cần khách sáo, sau này ngươi và ta sẽ có ngày gặp lại. Được rồi, thần hồn này của ta phải trở về bản thể rồi. Sau này ở lại trong chiến đấu hư ảnh nhân tầng chỉ còn lại một thể xác có bản năng chiến đấu. Tiền bối muốn đi sao? Trong lòng Sở Mặc chợt dâng lên sự không nỡ. Ha ha, không hận trước đây ta giết ngươi nhiều lần như vậy sao? Kim Ô Đại Đế ha ha cười. Sao có thể chứ, đối với vãn bối mà nói, đó chỉ là một sự tôi luyện mà thôi. Sở Mặc vội vàng nói. Hắn và Kim Ô Đại Đế vốn không biết nhau, nhưng đối phương lại tốt với hắn như vậy. Không những cho hắn cơ hội khiêu chiến chân chính, hơn nữa còn truyền cho hắn Ngự Hỏa Quyết, so với những lần giết hắn trước đây, thật chỉ có thể xem là một sự tôi luyện cho hắn mà thôi. Nếu ngay cả cái này cũng ghi hận, vậy lòng dạ Sở Mặc cũng quá hẹp hòi. Ha ha ha, đúng rồi. Người tên là gì? Kim Ô Đại Đế giống như đột nhiên nhớ ra, nhìn Sở Mặc hỏi. Vãn bối Sở Mặc có chút do dự, nhưng vẫn quyết định nói thật, không vì gì khác, chỉ vì Kim Ô Đại Đế có ân với hắn, hắn không muốn gạt ân nhân của mình. Vãn bối hiện giờ tên là Lâm Bạch, nhưng tên thật của vãn bối là Sở Mặc. Sở Mặc nói, Lâm Bạch Sở Mặc tốt, ta nhớ rồi. Kim Ô Đại Đế gật đầu với Sở Mặc, hẹn ngày gặp lại, hiện ngày gặp lại. Sở Mặc cúi đầu với Kim Ô Đại Đế. Tiếp theo, trong nháy mắt, Sở Mặc cảm thấy mình lại xuất hiện giữa không gian nguyên bản. Linh giới xuất hiện trước mặt hắn. Thế nào? Giới Linh nhìn Sở Mặc cười híp mắt hỏi. Sở Mặc liếc nhìn Giới Linh, ngươi là chủ thể của huyễn thần giới này, chẳng lẽ không biết kết quả sao? Ta từng nói ta không phải chủ tể của huyễn thần giới, ta chỉ là quản gia của cái thế giới này mà thôi. Giới Linh bị Sở Mặc cằn nhằn, cũng không giận, cười nói. Xem ra lần này ngươi thành công rồi. Xem đi, ta nói, với kiêu ngạo của Kim Ô Đại Đế, y nhất định sẽ cho ngươi cơ hội này. Sau đó nhất định sẽ bại. Sao ngài lại khẳng định ngài ấy sẽ bại? Sở Mặc liếc nhìn Giới Linh, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác trận chiến vừa nãy kỳ thật Kim Ô Đại Đế cũng không có phát huy ra hết tất cả thực lực. Nếu đổi một phương thức khác, tu vi bây giờ của Sở Mặc nếu ở đại thừa kỳ, vậy hắn thật không có 100% nắm chắc có thể đánh bại chiến đấu hư ảnh của Kim Ô Đại Đế đại thừa kỳ. Huyết mạch của ngươi hơn rất nhiều cường đại của ngươi, cùng cảnh giới giữa trời đất này, người có thể thắng được ngươi có thể đếm trên đầu ngón tay. Giới Linh lộ ra một nụ cười thần bí, sau đó nói: "Bây giờ ta dẫn ngươi đi lấy Tam Muội Chân Hỏa, và ngươi trở thành người đứng đầu bảng." Góc truyện audio.com, người mạnh nhất nhân tầng. Ngoài ra, ngươi muốn ẩn giấu cái tên này hay là muốn công khai? Sở Mặc co rụt khóe miệng, nhìn Giới Linh. Lúc người khác trải qua những cái này, đều là để lộ ra. Chỉ có ta không ngờ đối mặt với ngài cơ hồ có thể có nhiều lựa chọn khác, cái này không tính là gian dối chứ? Giới Linh cười ha ha. Đương nhiên không tính, Sở Mặc cho mày, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói. Hắn biết cho dù hắn hỏi, Giới Linh cũng nhất định sẽ không nói cho hắn biết. Đúng rồi, trước khi có được Tam Muội Chân Hỏa, ta định dạy ngươi một tâm pháp khống chế lửa. Nhưng, muốn thu phục luyện hóa Tam Muội Chân Hỏa, không có dễ như vậy. Giới Linh nói, Sở Mặc có chút bất ngờ liếc nhìn Giới Linh, ngài thật sự không biết vừa nãy bên trong xảy ra chuyện gì. Giới Linh không có tức giận liếc nhìn Sở Mặc, ta từng nói với ngươi ta chỉ là một quản qua trong huyễn thần giới. Tất cả mọi chuyện đều có quy tắc, ngươi vẫn thật cho rằng ta chuyện gì cũng có thể biết. Sở Mặc thành thật gật đầu. Giới Linh không kìm được trợn trắng mắt, khóe miệng co rụt có chút lợi hại, thầm nói. Tiểu tử này, một chút cũng không giống tiểu thư đoan trang phóng khoáng như vậy, nhưng thỉnh thoảng ấy. Lúc tiểu thư còn nhỏ hình như cũng giống như hắn, Kim Ô Đại Đế truyền cho ta một tâm pháp gọi là Ngự Hỏa Quyết. Sở Mặc cũng không có giấu, Giới Linh trực tiếp nói ra. Cái gì, y lại truyền Ngự Hỏa Quyết cho ngươi? Giới Linh kinh chấn, có chút không dám tin nhìn Sở Mặc, sau đó nhíu mày, lẩm bẩm. Chẳng lẽ con gà thông minh giả hoạt này là nhìn ra cái gì? Là ý gì? Sở Mặc nhìn Giới Linh. Giới Linh lập tức cười lắc đầu. không có gì, không chừng, con gà này rất xem trọng tương lai của ngươi, muốn đầu tư chút thiện ý lên người ngươi mà thôi. Nếu y truyền cho ngươi ngự hỏa quyết, vậy thì ta không ngại nữa. Ngự hỏa quyết, chậc chậc, y thật là bỏ được. Sau đó dưới dẫn dắt của giới linh, Sở Mặc nhìn thấy đóm lửa đó. Chỉ có một ngọn lửa u lam to bằng đầu ngón tay, mang mấy phần khí tức thần khí. Đây là tam muội chân hỏa đại danh đỉnh đỉnh. Sở Mặc nhìn ngọn lửa nho nhỏ có chút không biết nói gì. Trước đó, trên tín bảng hắn cũng học qua bài khóa này, biết đến tên tuổi của tam muội chân hỏa. Nhưng dù sao không có thấy qua vật thật, bây giờ mới biết tam muội chân hỏa đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ lại có hình dáng xấu xí như vậy. Coi thường nó, giới linh cười lạnh nói. Tam muội chân hỏa nhỏ như vậy có thể trực tiếp cháy chết một đế chủ. Cái gì? Sở Mặc chợt há to miệng, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi, sao có thể chứ? Sao lại không thể, nếu không, nó dựa vào cái gì có danh khí như vậy? Nếu không có thuật điều khiển lửa, cho dù là đế chủ cũng không dám đụng vào nó. Giới linh dùng nhãn thần vô tri liếc nhìn Sở Mặc, sau đó nói. Ngày tháng tiếp theo ngươi ở lại chỗ này hóa luyện tam muội chân hỏa. Cách chương.